Đúng vào lúc bấy giờ, bỗng một tiếng động váng tài sập đến từ buồng bên cạnh, tức buồng Anthony đang nằm, trông cứ như có thứ gì đó bị quật ngã xuống sàn vậy. Đừng nóng chứ mọi đen, Hodgson cười phá lên, chốc nữa sẽ đến lượt mày. Nhưng lời gã thốt ra có vẻ chả hiệu quả gì sắt bởi tiếng bước chân đang đi về phía bên này. Hodgson rủa thầm, gã lôi An Chiết dậy rồi ghìm chặt cậu lên thành xe, xé toạc cổ áo sơ mi cậu đầy tợn tạo. An Chiết chẳng buồn phản kháng nữa, cậu siết chặt dao găm trong tay, nín bặt nhìn về phía lối đi nhập nhoạng, sợi nấm trắng phao lẳng lặng trườn khắp sàn, chừng như đang định làm điều gì đó. Con run xéo lắm cũng quằn, tuy nhiên giây kế tiếp cậu ngừng bặt mọi động tác. Có một con quái vật mang cơ thể người nhưng đằng sau lại mọc ba cặp chân dài ngoẵng, nó kéo lê đôi cánh quắp vào mềm mại bước ra khỏi lối đi nhỏ, đôi mắt kép đỏ lòm sáng lập lòe trên đỉnh đầu nó. Hết chương 03. Lên Weibo 14 thì phát hiện chương này từng bị khóa trên Tấn Giang 14, phải cắt bớt một đoạn để thông qua kiểm duyệt. Tớ đã sửa lại theo ảnh trên Weibo 14 rồi, những bạn đã đọc từ trước nếu có cày lại lần 2 thì cho tớ xin lỗi, sơ suất quá cách chương.